Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hoàng đế đi một mạch không dừng lại, để nước suối ngập qua đầu gối, eo, ngực, cuối cùng hít sâu một hơi, hoàn toàn chìm vào dòng nước ấm áp. Những bóng dáng mãi mãi không quay đầu lại, cũng dần dần trôi đi trong làn nước gợn. Sau 3 lần tẩm lễ, thân thể mới được coi là hoàn toàn khiết tịnh, có tư cách bước lên thánh đàn. Tuy nhiên, có một khoảnh khắc, Nero bỗng cảm thấy có thứ gì đó dưới đáy nước đang chạm vào hắn. Hắn chợt mở to mắt, không có gì cả, đáy nước trong suốt thanh khiết, chỉ có ánh nước lấp lánh dưới những đầu thủy tinh rực rỡ. Những hoa văn gạch phức tạp hoa lệ, cùng với những bong bóng trong suốt do chính hắn phun ra. Nhưng cái cảm giác bị quấn quanh một cách chậm rãi đó lại mãi không thể xua đi. Một vật thon dài mềm mại nào đó đầu tiên chạm nhẹ vào mắt cá chân hắn, sau đó quấn quanh cẳng chân đi lên, thăm dò vào trong áo bào trắng, nhẹ nhàng ôm lấy và quấn quanh cơ thể. Nero đứng dậy hít thở, rồi lại lần nữa nhúng mình vào nước. Lần này, tinh thần lực thuộc về Caosis được phóng thích hoàn toàn. Trường tinh thần hung hãn chấn động tạo ra dư ba trên mặt nước, thậm chí khiến các thần hầu thánh đàn đang vịnh sướng phải lảo đảo ngã ngửa. Tiếng ca bị gián đoạn, cảm giác bị quấn quanh kỳ lạ biến mất ngay lập tức. Các thần hầu thánh đàn như không tai không mắt, sau một thoáng gián đoạn, lại lần nữa bò dậy từ mặt đất, tiếp tục bài thánh ca còn dang dở. Nero lần thứ 3 bước ra khỏi nước, mái tóc bạc ướt sũng nhỏ nước xuống, từng bước một đi lên cầu thang dẫn đến thánh đàn. Khi sắp bước lên thánh đàn, hắn nhìn chằm chằm phiến đá xám quá đỗi giản dị so với quảng trường thánh đàn lộng lẫy, rồi rụt chân về bậc thang phía trên. Bóng dáng tóc bạc áo tuyết kia không biết từ khi nào đã đứng dậy. St. Lefis đứng ngay trên thánh đàn trước mặt Nero. Khi đứng đối mặt, chiều cao của St. Lefis dường như cao gầy hơn nhiều so với tưởng tượng của Nero khi còn nhỏ. Khi thánh tử lặng lẽ cúi đầu đứng trước mặt Nero, vốn đã đứng ở bậc thang dưới, Nero thậm chí phải cố gắng ngửa đầu nhìn chăm chú hắn. Hệ thống không chịu nổi quá nửa giây, Sothai không nhịn được, đây là thực lực của vai chính thụ trong tác phẩm văn học lớn sao? Ở khoảng cách gần như vậy, vẻ đẹp kinh tâm động phách của St. Lefis không hề bị che giấu, cái cảm giác kỳ dị phi nhân loại đó càng trở nên mạnh mẽ. Hắn trông không có bất kỳ thay đổi nào so với 10 năm trước. Chỉ trừ đôi mắt bị che bởi một lớp băng vải, chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi hình dạng hoàn hảo phía dưới, giống như được khắc ra từng ly từng tí theo pho tượng thần linh của thánh điện. Trong những bài học thần học chưa kịp hoàn thành, Nero biết rằng thánh tử từ khi giáng lâm địa cầu 2000 năm trước đã luôn kỳ diệu duy trì trạng thái bất lão bất tử. Các nhà khoa học của liên bang cũ phát hiện tinh thần lực của thánh tử có thể dễ dàng chữa khỏi phản vệ tinh thần lực. Điều này đối với loài người ở thời kỳ liên bang, vốn coi phản vệ tinh thần lực là căn bệnh nan y, quả thực là món quà thần ban cho nhân gian. Nhưng cho đến thời đại đế quốc, vẫn không ai biết lai lịch của thánh tử. Sự tồn tại của hắn giống như chính thánh điện Olympus. Mọi người quen thuộc ngước nhìn hắn, sùng bái hắn, cầu nguyện với hắn, nhưng rất ít khi nghĩ đến việc tìm hiểu nguồn gốc của hắn. Tư tế thánh điện gọi hắn là thần cứu rỗi và chữa lành. Những kẻ dị giáo gọi hắn là một sinh vật ngoài hành tinh nào đó có khả năng mê hoặc lòng người. Tuy nhiên, đối với hoàng tộc mà nói, bản thân hắn là gì thực ra không quan trọng. Đế quốc chỉ cần một biểu tượng tôn giáo dễ kiểm soát. Giờ đây, Nero đứng ở đây, đối diện với biểu tượng hình người này. Thánh tử không lên tiếng, cũng không có động tác gì khác. mái tóc dài trắng như tuyết tùy ý buông xõa trên tà áo, thậm chí thấm vào dòng nước phía dưới thánh đàn. Ta lấy danh nghĩa hoàng đế của Ngân Hà Đế Quốc, thỉnh cầu thánh tử ban phúc. Nero nói, nguyệt ta và ma quỷ chia lìa, đế quốc của ta và cực khổ chia lìa. Ta cùng với nhân dân của ta đều có thể đạt được sự bình yên vĩnh hằng cho tâm trí và linh hồn. Hệ thống trong đầu Nero vội vàng lật sách. Ký chủ, ở đây cần đặc biệt chú ý một chút. Nguyên chủ chính là vô cùng vô cùng căm ghét thánh tử. Trong nguyên tác, hắn luôn nghi ngờ thân phận của thánh tử, còn ở mọi nơi nhắm vào thánh tử. Dù sao thì ai cũng không hiểu được vì sao. Cho nên, dù giá trị nhan sắc của thánh tử có cao đến mấy, vì độ trùng khớp nhân vật, ký chủ ngàn vạn lần phải nhớ khi ở chung với hắn. Giọng nói của nó đột nhiên khựng lại, bởi vì vị thần tóc bạc tuyệt mỹ trước mặt đột nhiên chậm rãi giơ tay chạm vào má Nero. Cách chương.